Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397 nổ trận. Ra trận, song phương tuyển thủ ra trận. Đới Lưu Niên cảm xúc càng sục sôi. Phảng phất thấy được Vinh Đào Đào thân ảnh đằng sau. Thân thể bị phát động cái gì chốt mở một dạng. Tô Uyển sắc mặt cổ quái nhìn bạn nối khố một chút. Trên thực tế, sớm tại cả nước trên giải thi đấu, nàng liền phát hiện bạn nối khố đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiểu đội thiên vị. Nếu nơi này là quốc tế đấu trường, hai người càng là biến thành hai tử nhà mình. Đới Lưu Niên kích động như thế cũng là có thể lý giải. Đới Lưu Niên, song phương đều tại đeo vi hình microphone. Nghe Hồng Quốc khuyển chủng huynh muội phân biệt cầm một thanh võ sĩ đao. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là một trận kỹ nghệ thịnh yến. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai vị tuyển thủ phương thiên họa kích kỹ nghệ. Tại cả nước trên giải thi đấu rực rỡ hào quang, cho thế nhân lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Không biết hôm nay đối mặt Nghe Hồng tuyển thủ, hai người sẽ có như thế nào biểu hiện. Tô Uyển nhìn xem song phương đeo tốt thiết bị ra trận. Nàng rất là tò mò nói, để cho chúng ta nghe thính song phương tuyển thủ sẽ có như thế nào lúc trước giao lưu. Ách, song phương ngôn ngữ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đới Lưu Niên trần chờ một chút, mở miệng nói, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai người học chính là tiếng Nga, mà sử dụng tiếng Nga quốc gia cũng không phải là rất nhiều. Vinh Đào Đào tiếng Anh trình độ hẳn là cấp 2 trình độ. Cao Lăng Vi, ngược lại là thuần túy học bá, trộn lẫn không được nửa điểm giả, nhưng là Tùng Bách Chấn Hồn võ cấp 3 là vì cho Tùng Hồn Đại học, Tùng Hồn Trường Quân Đội, Tiết Nhiên Quân các loại phương Bắc tiết cảnh các ngành các nghề chuyển vận nhân tài. Cho nên cấp 3 mở ngôn ngữ loại chương trình học cũng là tiếng Nga. Năm nay cúp thế giới, đối mặt đại bộ phận quốc gia tuyển thủ, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hẳn là cũng sẽ không tới có ngôn ngữ giao lưu. Bất quá không quan hệ, lời nói không quan trọng, chúng ta đánh rồi mới biết. Đới Lưu Niên ngay tại cho người Hoa giải thích tình huống, cho Cao Lăng Vi tìm về học bá mặt mũi. Cái nào nghĩ đến, khuyển chủng đột nhiên mở miệng, dùng cái kia chữ bất chính, khang không tròn tiếng Trung nói ra. Hoa hạ, quán quân, ách, Vinh Đào Đào ngay tại bốn chỗ quan sát cổ đại giác đấu trường. Nghe được câu này, không khỏi quay đầu nhìn lại, khuyển chủng dáng người rất là khôi ngô. Tuổi còn trẻ liền có râu quai nón, cũng không phổ biến. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, do dự một chút, mở miệng nói, cảm ơn ngươi đối với chúng ta Hoa Hạ duy trì. Khuyển chủng sắc mặt khẽ giật mình. Một bên, muội muội khuyển chủng Kết Y tức giận liếc mắt, nói, ca ca ta đang nói hai ngươi, tương đương với gọi các ngươi hai người danh tự. Hai người các ngươi không phải Hoa Hạ quán quân sao? A, Vinh Đào Đào bừng tỉnh đại ngộ, một bàn tay đập vào trên trán, nói, ta đã nói rồi, tương đương ta còn tưởng rằng hai người duy trì Hoa Hạ đoạt được cúp vô địch thế giới đâu. Ta vừa rồi đều đối với hai ngươi sinh ra kính nể chi tình. Ta còn tưởng rằng các ngươi cố ý tuyển ngày này, ngay trước toàn thế giới mấy tỷ người trước mặt, tại cái này quy hàng đâu. Vinh Đào Đào nói một phen nói xong dưới, Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển đều choáng váng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên giải thích thế nào. Vinh Đào Đào có thể ăn nói lung tung, nhưng là hai người bọn họ không được. Hai người bọn họ là Hoa Hạ tổng đài bài diện, là nhân sĩ chuyên nghiệp. Một câu nói sai, khả năng này bát cơm liền ném đi. Khuyển chủng sắc mặt xích hồng, một tiếng gầm thét, ba ca. Vinh Đào Đào không vui, bĩu môi nói, hở, ngươi cái này nhỏ nghe nói người yêu người không nên yêu. Trong lòng của ngươi tràn đầy vết thương Nghe Hồng tuyển thủ. Ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu? Vinh Đào Đào lời nói xuyên thấu qua tín hiệu, truyền vào Thiên Gia Vạn Hộ, đương nhiên cũng truyền vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học diễn võ quán. Phốc, khụ, giáo sư trong phòng ngủ, Tư Hoa Niên đang ngồi ở trước máy vi tính ngửa đầu rót lấy sữa bò ngọt. Nghe được Vinh Đào Đào câu nói này, nàng lập tức nhịn không được, vội vàng nghiêng đầu, hướng một bên trên mặt đất phun đi. Cáp Vinh Lăng liền đứng tại Tư Hoa Niên bên cạnh, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn xem tại phía xa châu Âu chủ nhân, chuẩn bị góp phần trợ uy. Lập tức, Vinh Lăng bị Tư Hoa Niên một ngụm sữa bò ngọt phun ra một đầu nón trụ. Tư Hoa Niên ho khan một hồi lâu nhi, lúc này mới rút ra mấy tấm khăn giấy, lau miệng, thuận tay lung tung lau lau Vinh Lăng mũ giáp nhỏ, đem ướt nhẹp khăn tay ném vào trong thùng rác. Cáp, Vinh Lăng đưa tay sờ về phía mũ giáp, tựa hồ là cảm thấy Tư Hoa Niên lau không sạch sẽ. An tĩnh, Tư Hoa Niên khiển trách một câu, cầm lên vừa mới để ở trên bàn nửa bình sữa bò ngọt. Thuận thế hai chân gác ở trên bàn công tác, thư thư phục phục co quắp tiến vào trong ghế sofa. Hừ tương đương, Vinh Lăng bất mãn kêu một tiếng. Nó hai tay bưng bít lấy chính mình cái kia sữa bò ngọt mùi vị nhỏ tiểu tuyết mũ giáp. Hướng một bên rời bước chân một chút, tivi trước máy vi tính đám người thần sắc khác nhau. Mà tại giác đấu trường dẫn chương trình trong ghế, đới Lưu Niên cùng Tô Uyển sắc mặt cũng là có chút đặc sắc. Hai người đã thật lâu không nói chuyện. Ân, đề tài này hoàn toàn chính xác không tốt tiếp. Cũng may trên trận tuyển thủ lại nói. Khuyển chủng sắc mặt vẫn như cũ xích hồng. Hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Ánh mắt âm trầm cực kỳ. Từ trong hàm răng gạt ra mấy câu. Xuất ra ngươi phương thiên họa kích. Mang tốt ngươi cánh sen. Ta sẽ để cho ngươi lãnh hội chân chính đao thuật. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói. Làm sao? Không cần hồn kỹ, thuần tí đọ sức võ nghệ. Khuyển chủng đôi mắt ngưng tụ, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Bên người, muội muội khuyển chủng kết y lại là vỗ vỗ ca ca cánh tay. Nơi này hiển nhiên không phải đấu khí địa phương. Tinh giã đánh tuyết cảnh, không cần tinh giã hồn kỹ. Vậy cùng tự đoạn một tay khác nhau ở chỗ nào? Trên thuộc tính khắc chế có thể lớn đến mức nào? Phải biết. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi khảm nạm hồn châu thế nhưng là đại sư cấp. So với đối phương trọn vẹn cao một cái phẩm chất đẳng cấp. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, bọn hắn thà rằng bị đại sư cấp hồn kỹ tiến công. Cũng không muốn từ bỏ tinh dã hồn kỹ ưu thế. Nhìn xem đối diện không nói. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười nói. Ngươi sợ rồi tương đương im miệng. Ục ục tương đương. Nhưng vào lúc này. Giác đấu trường chính giữa, một người trọng tài trong tay giơ cao lên tiểu kỳ, mở miệng nói ra, song phương tuyển thủ phải chăng chuẩn bị hoàn tất. Ai, sung sướng thời gian luôn luôn như vậy ngắn ngủi. Đối với trọng tài lời nói, Vinh Đào Đào nghe cái kiến thức nửa vời, nhưng là trọng tài động tác, Vinh Đào Đào có thể minh bạch là có ý gì. Sau đó, hắn liền lộ ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Đối với trọng tài giơ ngón tay cái lên, ục ục tương đương, trọng tài tiểu kỳ vung xuống, tranh tài bắt đầu, Hy Nhã Hồn Võ Cúp Thế Giới, trận chiến mở màn, rốt cục bắt đầu, khuyển chủng huynh muội khí thế hùng hổ, bọn hắn tay nắm lấy bên hông chuôi đao, ngay tại lao về phía trước, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, đới Lưu Niên đứng dậy, kích động nhìn về hướng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Hoa Hạ tuyển thủ muốn lựa chọn dùng phương thiên họa. A, hai người vậy mà đều lựa chọn đại hạ long tước. Đây là hai người tại lúc trước ước định cẩn thận sao? Tô Uyển vội vàng nói tiếp. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi đao pháp cũng rất cường thế. Bọn hắn đây là muốn cùng đao pháp khả năng đặc biệt nghe hồng tuyển thủ chính diện liều đao sao? Oa, rất tốt, có khí thế. Đới Lưu Niên nắm chặt nắm đấm. Nhìn chằm chằm song phương tuyển thủ tiếp cận, la lớn, ta, Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép, Tô Uyển lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, phảng phất lại về tới cả nước giải thi đấu. Nàng vốn cho rằng đới Lưu Niên sẽ nói, bữa bữa ăn sủi cào. Lại là không nghĩ, đới Lưu Niên tới một câu, chuyên đánh người khác cường hạng. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi một ngựa đi đầu, sải bước. Bởi vì vọt tới trước tốc độ quá nhanh, nàng cái kia sau đầu thắt đuôi ngựa dài, tại không trung nằm ngang phiêu đãng, nàng cái kia một đôi lăng lệ đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vọt tới trước khuyển trùng, quả nhiên là khí thế như hồng. Tại vô số người chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Song Phương dẫn đầu hai người ầm vang chạm vào nhau. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn, bao vây lấy nồng đậm hồn lực võ sĩ cương đao, cùng tiết chế đại hạ long tước trùng điệp đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, Cao Lăng Vi vọt tới trước tình thế bỗng nhiên dừng lại. Mà nàng vậy mà khom người, hướng về sau trượt đi qua. Tinh giã hồn võ giả lực lượng, cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù đều là hồn úy, tố chất thân thể đều tại tiêu chuẩn tiến trở lên. Lực lượng trên thuộc tính không có chất chênh lệch, nhưng là tinh giã hồn võ giả một khi ra chỉ đấu tinh khí. Cái kia mặt khác cùng cấp bậc tuyển thủ căn bản là không có cách cùng chống lại. Chỉ gặp Cao Lăng Vi thân thể nghiêng về phía trước, cung hai chân, hướng về sau đổ trượt mà đi. Đất vàng trên mặt đường, một mảnh cho bụi bốn phía. Hừ, khuyển trùng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nâng lên tay trái. Một cỗ hình trụ tinh ba lưu liền vọt ra. Cao Lăng Vi lại là không chút hoang mang, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể nghiêng một cái. Chỉ một thoáng, cái kia trộn lẫn lấy nồng đậm tinh dã hồn lực tinh ba lưu, sát bờ vai của nàng bắn tới. Ngươi có sức mạnh đấu tinh khí, ta có tốc độ tuyết chi vũ. Khuyển trùng liên tiếp đẩy ra thứ hai trụ tinh ba lưu. Nhưng Cao Lăng Vi chỉ là khẽ cong eo, tránh thoát tiến công đồng thời, dưới chân bỗng nhiên nhảy lên. Cao Lăng Vi vọt tới trước tư thái giống như đi săn con báo đồng dạng. Tại loại này cao tốc độ phía dưới, cái kia kim hồng đồng phục của đội đều che giấu không được nàng cái kia hình giọt nước thân thể. Đường cong, thân thể đẹp đến cực hạn. Cẩn thận, hậu phương chạy đến khuyển trùng kết y biến sắc, vội vàng một đao hướng huynh trưởng trước người đập mạnh xuống dưới. Đánh ra trước Cao Lăng Vi lại từ bỏ đánh ra trước ưu thế tốc độ. Một cước dẫm tại đất vàng trên mặt đất, trong miệng phun ra một chữ. Lan, hô, chấm ngoặc kép. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp tiết phong sung. Hô tương đương hiện lên hình chữ V lao ra cuồng phong. Lập tức đem lên trước giải vây khuyển trùng kết y thổi bay ra ngoài. Nhưng vấn đề là, đại sư cấp tiết phong sung hồn kỹ đặc điểm ở chỗ. Nó là hình chữ V hóng gió. Muội muội khuyển trùng kết y đích thật là bị thổi ra đi. Nhưng là huynh trưởng khuyển trùng nhưng không có. Khuyển trùng liền đứng tại Cao Lăng Vi trước mặt. Mà cái kia hiện lên hình chữ V hai cỗ gió, là sát hắn hai bên trái phải bả vai thổi ra đi. Cho nên, khuyển trùng mặc dù cũng hướng lui về phía sau mở mấy bước, nhưng cũng không phải là thân thể mất đi khống chế, bị thổi bay đi ra. Bạch bạch bạch đạp, chấm ngoặc kép, khuyển trùng một bên lui lại, nhưng trong lòng thì lên cơn giận dữ. Không thể tha thứ, đơn giản không thể tha thứ. Hai cái tinh dã hồn võ giả vừa mới mở màn lại bị một tên tiết cảnh hồn võ giả đè lên đánh. Ngươi thương hiệu đang cùng ta nói đùa? Mặc kệ nàng kỹ nghệ như thế nào, hồn kỹ phẩm chất cao bao nhiêu, lúc này loại hình ảnh này để cho mình quốc gia nhân dân thấy được, đó chính là không thể tha thứ. Khuyển trùng thân là Nghê Hồng Á quân, đương nhiên cũng không phải thường thường không có gì lạ hạng người. Chỉ gặp hắn một đao ngăn ở trước người, lui lại đồng thời, đột nhiên có một cước nâng lên biên độ có cao một chút. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt, người khác có lẽ nhìn không ra trong đó khác biệt, nhưng là dùng đã quen đạp tinh liệt Vinh Đào Đào, đương nhiên đã nhận ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, nhầy, Cao Lăng Vi phản ứng, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc. Bằng vào tốc độ của nàng cùng quán tính thế xong, cái này không phải liền là muốn thu hoạch thành quả thắng lợi rồi hả? Tại sao muốn từ bỏ tốt đẹp ưu thế, lựa chọn nhảy dựng lên? Mấu chốt của vấn đề là, động tác của nàng là không chút nghĩ ngợi, hiển nhiên là không có qua đầu óc, thân thể phản xạ có điều kiện đồng dạng nghe theo Vinh Đào Đào chỉ huy mệnh lệnh. Hướng lên vọt lên Cao Lăng Vi. Hung tợn một đao quăng về phía khuyển trùng. Đát tương đương. Đây là võ sĩ đao ngăn đại hạ long tước thanh âm. Bình. Đây là khuyển trùng một cước trùng điệp dẫm lên trên đất thanh âm. Tốt một cái tinh anh cấp đạp tinh liệt. Trong nháy mắt, lấy khuyển trùng làm tâm điểm. Cuồng mãnh khí lãng hướng bốn phương tám hướng bốc lên mà đi. bởi vì thân ở hiện đầy đất đá hoang dã sân nhà. Cho nên khuyển chủng một cước này đạp tinh liệt, nó triển hiện ra ngoại quan hiệu quả, đơn giản kinh người, bụi đất tràn ngập, bốn chỗ bay lên, thật sự giống như là một viên tạc đạn bạo phá ra. Mặc dù không có mây hình nấm, nhưng lại có thương tổn, có khí lãng, cũng có tầng tầng nổ lật, rơi xuống, bốn chỗ tung bay bụi đất, vọt lên cao lăng vi, lập tức liền bị một trận bụi đất che mất thân hình. Khuyển chủng cấp tốc nhắm mắt lại, một tay nhắm ngay cao lăng vi biến mất phương hướng, tựa hồ còn tại nghiêng tai lắng nghe lấy cao lăng vi thanh âm. Thân thể của hắn cấp tốc chuyển động, cánh tay cũng cấp tốc di động, hiển nhiên là tại tụ lực tinh ba lưu đồng thời, tìm kiếm, tính toán cao lăng vi phi hành quỹ tích. Trong lúc nhất thời, mấy vạn người giác đấu trường trong thính phòng, truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. A, ngọa tào, hắn làm sao còn đi đến đâm? Đám người lời còn chưa dứt, hậu phương Vinh Đào Đào đã một đầu đâm vào trong bụi đất. Cao lăng vi vốn là bị bụi đất bao phủ, không biết tình huống như thế nào. Cái kia Vinh Đào Đào bản đang tràn ngập bụi đất bên ngoài, làm sao vọt tới trước tốc độ không giảm, thậm chí còn tới nhảy vào. Ngươi cái này có ý tứ gì? Muốn đục nước béo cò à? Ý nghĩ của mọi người rất nhiều, nhưng là trên trận người động tác cũng rất nhanh. Vinh Đào Đào thả người nhảy lên, một đầu đâm vào hỗn loạn tưng bừng trong bụi đất, hai chân trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất. Đạp tinh liệt, ai không biết à? Lão tử không chỉ có cho ngươi ăn một phát đạp tinh liệt, còn muốn cho ngươi thêm một phát đến từ Hoa Hạ phương Bắc xương tuyết. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp xương toái bát phương. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng vang thật lớn. Đó là Vinh Đào Đào đạp tinh liệt. Vô luận là Cao Lăng Vi, Khuyển Trùng, hay là Vinh Đào Đào, ba người động tác đều quá ăn khớp, một cái tiếp theo một cái, cơ hồ là không có khe hở dính liền. Trước đó, Cao Lăng Vi vừa nghe mệnh lệnh nhảy dựng lên, Khuyển Trùng liền nổ, Cao Lăng Vi đại hạ long tức vừa vung ra đến, Khuyển Trùng liền một đao ngăn, mà Khuyển Trùng vừa để bàn tay nhắm ngay Cao Lăng Vi. Tinh ba lưu chưa bị đẩy ra, Vinh Đào Đào liền đã thúc ngựa đuổi tới. Cái gì? Gọi thương hiệu, nổ trận. Lập tức, Khuyển Trùng bị Vinh Đào Đào một phát đạp tinh liệt đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Vinh Đào Đào cái kia yêu lương cấp đạp tinh liệt, cũng chỉ là tràng diện dọa người, cũng không thể cho Khuyển Trùng mang đến bao lớn tổn thương. Nhưng vấn đề là, Khuyển Trùng là bọc lấy một thân xương tuyết, từ một mảnh trong bụi đất bay rớt ra ngoài. Xương toái bát phương, tổn thương cộng đóng băng. A, tương đương, bên sân. Hạ Phương Nhiên nhìn xem cái kia trong bụi đất khoách tán ra tới một vòng thô to xương vòng, nhịn không được nhếch nhếch miệng. Tiểu tử này quá mức ngang. Vốn là có đại sư cấp tiết chi vũ, tốc độ so với đối phương nhanh một mảng lớn, hiện tại còn muốn cho người ta hàng nhanh. Dương Xuân Hy hai tay vòng trước người, không có tiếp tra. Hạ Phương Nhiên sắc mặt cổ quái, đột nhiên mở miệng nói, ngươi tin hay không, đối thủ không phải là bị đánh chết, là bị tươi sống buồn nôn chết. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.